Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 252. Chương 252. Tô Lăng Thiên xuất thủ. Ngươi là Chí Tôn cảnh tu luyện giả? Hỏa Vân Chí Tôn nhướng mày, hơi kinh ngạc nói, không nghĩ tới các hạ ẩn tàng sâu như thế, liền lão phu đều không có nhìn ra ngươi tu vi cảnh giới. Cái này là thiên đại sai lầm. Dù sao, hắn lúc này chỉ là một bộ phi thường tàn tạ linh hồn. Đối mặt Chí Tôn cảnh cường giả, hắn rất khó có phần thắng. Mà thánh nữ xuất sinh điều kiện còn chưa đầy đủ, Hỏa Ân Chí Tôn nội tâm lúc này lo lắng vô cùng. Mãnh Hổ Vương những thứ ngu xuẩn kia, coi như vận khí nghịch thiên, cũng không có khả năng tìm tới tòa tế đàn này. Hắn nhóm có thể tùy tiện tìm tới tòa tế đàn này, chắc hẳn cũng là ngươi trong bóng tối chỉ điểm đi. Hắc Sa Chân Trần thiếu nữ mỉm cười nói, lấy nàng thực lực, nàng rất tự tin, đã đem khống toàn cục, bởi vậy biểu lộ ra rất nhẹ nhàng vui sướng. Thông minh, Hỏa Vân Chí Tôn tán dương một tiếng, nếu như không có lão phu trong bóng tối chỉ điểm, đám người kia chỉ sợ tại tiêu tốn 100 ước năm, cũng đừng nghĩ tìm tới thánh tế đàn. Người đã chỉ điểm hắn nhóm trước đến thánh tế đàn, sau đó làm bọn hắn tự giết lẫn nhau, tiếp tục hiện thân giết bọn hắn ba người, chắc hẳn có cái gì mục đích a? Hắc Sa Chân Trần thiếu nữ nói ra, tự nhiên có chúng ta mục đích, bằng không thì cũng không có khả năng chỉ điểm hắn nhóm trước tới. Hỏa Ân Chí Tôn cũng không có bí ẩn, trực tiếp thừa nhận, mau nói, mục đích của các ngươi là cái gì? Còn có các ngươi Diễm Thần tộc tộc đàn bảo tàng ở đâu? Hắc Sa Chân Trần thiếu nữ đột nhiên hai con mắt trở nên uy lệ lên. Ha ha ha, ngươi cảm thấy lão phu sẽ nói cho ngươi biết chân tướng sao? Quả thực liền là si tâm vọng tưởng. Hỏa Vân Chí Tôn cao giọng phá lên cười, ngươi không nói, bản tôn có rất nhiều thủ đoạn, để ngươi nói ra. Hắc Sa Chân Trần thiếu nữ con ngươi xinh đẹp đột nhiên trở nên sâu lạnh lên, ngay tại xuất thủ cầm xuống Hỏa Vân Chí Tôn tàn hồn, Hắc Liên Tôn giả cứu ta. Nhưng vào lúc này, Nhất Hào cơ giới khôi lỗi đem lặng yên không một tiếng động Kỳ Vân đại sư cho cầm nã. Kỳ Vân đại sư hoảng sợ kêu to cứu mạng lên, hắn là đồng bạn của ngươi đi, ngươi tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ, nếu không hắn liền không có mệnh. Hỏa Ân Chí Tôn cười nói, Hắc Liên Tôn giả, nhanh cứu cứu ta. Kỳ Vân đại sư hoảng sợ kêu cứu, Kỳ Vân đại sư, ngươi là người của thánh giáo, vì thánh giáo hy sinh là vinh dự của ngươi. Hắc Sa Chân Trần thiếu nữ chính là cửu vũ vĩnh hằng vũ trụ quốc bên trong, lệnh người nghe tin đã sợ mất mật Hắc Liên giáo giáo chủ. Bề ngoài nhìn là một vị thanh thuần mỹ mạo thiếu nữ, thậm chí là một cái giết người không chớp mắt, tâm ngoan thủ đoạn ma đầu, bởi vì tàn sát đại lượng tinh giới, diệt tuyệt vô số sinh linh, đã sớm bị cửu vũ quan phương lập làm tội phạm truy nã. Kỳ Vân đại sư cũng tại nàng uy bức lợi dụ hạ, trong bóng tối gia nhập Hắc Liên giáo. Làm Mãnh Hổ Vương tìm tới Kỳ Vân đại sư thời điểm, hắn ngay lập tức liền thông chi Hắc Liên tôn giả, sau đó Hắc Liên tôn giả ẩn giấu tu vi lẫn vào đội ngũ bên trong. Oanh, một đóa huyễn hóa Hắc Liên hoa phóng tới Nhất Hào cùng Kỳ Vân đại sư, một tiếng kịch liệt bạo tạc, cả cái hư không đều xa vào một mảnh hư vô yên diệt. Nhất Hào cùng Kỳ Vân đại sư giây lát ở giữa liền bị đáng sợ năng lượng hạt hóa tan thành mây khói. Chí Tôn cảnh thực lực so với Vĩnh Hằng cảnh thật đáng sợ, không có người nào có thể uy hiếp được bản tôn, nếu có, bản tôn liền sẽ tự mình tiễn hắn lên đường. Lệnh người tuyệt đối không ngờ rằng Hắc Liên tôn giả vậy mà tự mình xuất thủ, giết chết thuộc hạ của mình. Ngươi, ngươi thật là ác độc. Hỏa Vân Chí Tôn sắc mặt đại biến. Hắn cũng không ngờ đến Hắc Liên Tôn giả như thế tâm ngoan thủ lạt. Lão gia hỏa, hiện tại nhìn ngươi còn lấy cái gì uy hiếp bản tôn. Liền cam chịu số phận đi. Giao ra Diễm Thần tộc tộc đàn bảo tàng. Hắc Liên Tôn giả cười lạnh nói. Vô số đoá huyễn hóa Hắc Liên. Phủ đầy hư không. Đem Hỏa Vân Chí Tôn tàn hồn bao vây lại. Phòng ngừa hắn chạy trốn. Không, tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ ta Diễm Thần tộc hy vọng duy nhất hiện tại liền muốn xong đời rồi sao? Hỏa Ân Chí Tôn hai con mắt bên trong tràn ngập tuyệt vọng. Còn thiếu một chút, thánh nữ liền có thể xuất thế. Có thể là hiện thực, cái này một điểm tựa hồ lại không cách nào nhảy tới. Lão gia hỏa, bản tôn trước hết giam cầm ngươi tàn hồn, từ từ sẽ đến tra tấn ngươi. Hắc Liên Tôn giả tinh tế hai tay, nhanh chóng kết thành một cái thủ ấn, một đóa tản ra khí tà ác Hắc Liên, hướng Hỏa Vân Chí Tôn tàn hồn phóng đi. Hắc Ám Phong Hồn Thuật, Hắc Liên giáo trấn giáo bí thuật một trong, chuyên môn dùng để giam cầm linh hồn bí thuật cường đại. Đáng ghét, thật mạnh bí thuật, linh hồn của ta vậy mà động không? Hỏa Ân Chí Tôn kinh hãi không thôi, cũng định tự bảo linh hồn của mình. Có thể hắn phát hiện, chính mình căn bản là không có cách tự bảo. Oanh, nhưng vào lúc này, nhất đạo bàn tay xuất hiện tại Hỏa Vân Chí Tôn trước người. Nhẹ nhõm bóp nát phong hồn Hắc Liên, bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Hắn là thuộc về bản chủ cái này hoàng tước, ngươi cũng không thể giam cầm hắn. Tô Lăng Thiên khẽ cười nói, đáng ghét, ngươi vậy mà phá hư bản tôn chuyện tốt, ngươi không muốn sống sao? Hắc Liên Tôn giả gặp Tô Lăng Thiên bóp nát nàng Hắc Liên, giận tím mặt, một cái phong vương vô địch sâu kiến cũng dám phá hư nàng sự tình. Bản chủ liền là phá hư chuyện tốt của ngươi, ngươi lại có thể làm gì được ta rồi? Tô Lăng Thiên khinh miệt cười nói, kia bản chủ liền giết ngươi. Hắc Liên Tôn giả ngưng tụ Hắc Liên, chuẩn bị hướng Tô Lăng Thiên đánh tới. Giết đi, hung hăng giết đi, tốt nhất hai người đều chết ở chỗ này. Hỏa Ân Chí Tôn nội tâm điên cuồng cười nói, lúc đầu đối với thanh nữ xuất thế tuyệt vọng hắn, không nghĩ tới phong hồi lộ truyền lại xuất hiện truyền cơ. Người trẻ tuổi kia mặc dù chỉ có phong vương cảnh giới, có thể biết rõ đối phương là phổ thông chí tôn cảnh cường giả, còn dám ra tay, tự nhiên có không sợ chí tôn thủ đoạn. Ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi, chết đi. Một đóa tràn ngập tà dị năng lượng Hắc Liên chấn động hư không phóng tới Tô Lăng Thiên. So với lúc trước, đóa này Hắc Liên uy lực cường thịnh không chỉ gấp 10 lần. Dù sao Tô Lăng Thiên dám ra tay, Hắc Liên Tôn giả cũng không dám xem nhẹ hắn. Phá hư ta chuyện tốt, xú tiểu tử, cái này là bản tôn bản mệnh Hắc Liên, coi như siêu cấp chí tôn cường giả, đối mặt cái này chiêu cũng không dám khinh thường. Ta nhìn ngươi một cái tiểu tiểu phong vương sâu kiến, lấy cái gì bản sự tới đón qua cái này chiêu? Cam chịu số phận đi. Hắc Liên Tôn giả đắc ý cười ha ha, bản chủ cũng hội Hắc Liên thần thông, không biết người nào Hắc Liên lợi hại. Tô Lăng Thiên cười nói, 3000 tiên thiên thần bên trong có nhất tôn tiên thiên thần bản thể, chính là hỗn độn Hắc Liên. Bởi vậy, Tô Lăng Thiên đồng dạng có thể đủ dùng ra trung cực thần thông hỗn độn Hắc Liên ra. Một đóa tản ra vô tận hỗn độn khí tức Hắc Liên xuất hiện tại Tô Lăng Thiên trước người. Thật mạnh thần thông, cái này là trung cực thần thông. Hắc Liên Tôn giả mắt trợn tròn, đôi mắt bên trong hoàn toàn là kinh hãi chi sắc. Nàng sử xuất bản mệnh Hắc Liên cũng mới thượng đẳng hồng mông thần thông, kém xa tít tắp Tô Lăng Thiên Hắc Liên thần thông. Đối phó mới chỉ có phong vương vĩnh hằng tu vi a.